18 cộng đồ biến thái. Tránh xa tôi ra. Chương 51, góc cũ, góc truyện audio.com. Xin lỗi độc giả nha. Sáng giờ bận học với đi làm nên quên đăng chương mới. Tê hay để bù cho mấy bạn chờ đợi thì tác giả hôm nay đăng 2 chương một lúc nha, dấu lớn dấu bé, cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ. Niji thở dài, đến học anh ta còn trốn cô được, thế thì cô gặp anh bằng cách nào đây? Niji bước chân trong vô thức rồi, cô đứng trước cửa thư viện. Cũng đã lâu rồi, từ ngày mà cô gặp Phu trong đây, cô cũng chưa quay lại lần nào. Chần chừ một lát, Niji mở cửa thư viện, bước chân vào. Cô đi đến góc cũ của mình, nơi chứa đựng những quyển sách cổ từng rất thu hút cô. Chẳng biết tình cờ hay được sắp đặt chính tại nơi này, Niji thấy Phu đang nằm ngã mình trên sàn, quyển sách úp che đi khuôn mặt. Niji khẽ bước lại gần, lấy ngón tay chạm chạm vào cánh tay anh. Không động đậy hay phản ứng lại, anh ta ngủ rồi chăng? Cô nhẹ nhàng giở cuốn sách trên mặt anh lên, quả thật là, ngủ rồi. Niji nhẹ nhõm cả người, cuối cùng thì cô cũng tìm được anh rồi. Niji đưa mắt nhìn khuôn mặt bảnh bao đang say trong giấc ngủ. Đôi mắt thâm quầng trông có vẻ mệt mỏi lắm, đỏ chút hoe hoe đỏ nữa, không lẽ anh ta khóc à? Say sưa ngắm nhìn và suy nghĩ, Niji lỡ để vài tia sáng chiếu vào đôi mắt Phu, khiến anh nheo nheo mắt tỉnh giấc. À hát, Niji thốt lên khi thấy Phu liếc mắt nhìn sang chỗ cô ngồi bên cạnh anh, vô tình buông tay khiến cuốn sách rơi thẳng vào mặt anh. Phu nằm im đó, không nói gì, không nhúc nhích. Niji bàng hoàng lật đật giở cuốn sách lên ấy chết. Xin lỗi anh, tôi lỡ tay. Phu chống tay ngồi lại, dựa lưng vào kệ sách vẫn không nói gì. Lo lắng, Niji hỏi anh. Không sao chứ, lúc này, Phu mới đưa mắt lên nhìn Niji, ánh mắt lạnh băng, cô muốn giết tôi lắm à? Không có, sao cô lại đến đây? Tôi vô tình đến đây, thì thấy anh. Nghe vậy, Phu im lặng hồi, rồi đứng dậy, vậy thôi để tôi đi. Cũng đã mấy ngày rồi Niji mới tìm được Phu. Gặp được anh rồi, chưa nói được lời xin lỗi hôm trước, cô quyết định không để anh biến đi đâu nữa, liền kéo tay anh lại này, khoan đã. Phu khựng lại, đoạn quay sang nhìn Niji tôi. Chuyện hôm bữa, tôi xin lỗi nha, nghe nhắc lại nỗi đau hôm trước, lòng Phu quặn thắt lại xin lỗi, vụ gì? Niji bắt đầu mắt long lanh xin lỗi, vì đã bỏ anh lại, xin lỗi, vì. Vì sao, Niji không hiểu sao tự dưng cô không thể nói tiếp được. Còn một lý do nữa cô muốn xin lỗi, bỗng dưng lại khiến cô cảm thấy khó lòng mà nói ra được. Nhìn khuôn mặt bâng khuâng của Niji, Phu thật sự rất muốn được ôm vào lòng, nhưng mà anh cố nén lại. Cô ấy có yêu anh đâu. Phu giật tay lại tiếp tục bước đi. Thấy bàn tay anh vội vụt mất, Niji liền chạy nhanh tới, níu lại, nắm cổ tay anh thật chặt bằng cả hai tay này. Đừng có giận mãi thế. Tôi xin lỗi rồi mà. Này, nghe tôi nói không đó. Tôi, xin lỗi mà, thật sự ngày hôm đó, tôi cũng khó xử lắm. Bên tai vang vẳng mãi tiếng nài nỉ tha thiết của Niji, Phu cắn môi, đột ngột chồm xuống ép Niji vào một góc tường. Thế nếu không giận em nữa thì anh phải làm thế nào? Câu hỏi của Phu khiến Niji im thin thít, cô có thể cảm nhận được thân nhiệt của cơ thể đang nóng dần lên, mặt mày thì sắp đỏ bừng rồi. Bối rối, Niji trả lời thì, đừng trốn tôi nữa, cũng, đừng cúp tiết nữa, nhớ tôi đến thế sao? Tôi không, Niji lập tức ngừng lại, cô cũng không biết tại sao, nhưng, nói không cũng không phải là không đúng, mà nói đúng thì. Còn Phu, nghe được chữ không của cô, liền nhớn mày, tất nhiên rồi, cô bận nhớ thằng Sita gì đó mà. Nhắc đến Sita, Niji liền phủ định không hề. Tôi với cậu ta, góc chuyện audio.com, chẳng còn quan hệ gì cả. Vậy à, thế mà hôm đó ai lo lắng chạy theo hắn bỏ lại tôi thế? Tôi, bị đánh trúng tim đen, Niji chả biết phải giải thích sao. Cách chương.